Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 279 chương đại bổ vật. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe lại có thiên linh lực có thể hấp thu. Lập tức đại hỉ, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt bay vút ra. Nàng dựa theo tiểu dược dặn bảo, tiến vào linh sơn, ở chiến không nhai đối diện khoanh chân ngồi hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nằm dưới đất vẫn đang hôn mê bất tỉnh chiến không nhai. Lặng yên ở trong lòng nhắc tới mấy câu, chiến không nhai, người cũng đừng trách ta tâm ngoan. Hai chúng ta này vừa thấy mặt, liền nhất định là kẻ địch. Ngươi đã với ta vô tình, ta liền đối với ngươi không nghĩa. Thật xin lỗi, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiêu tiểu dược đánh một động tác tay. Sau một khắc, tiểu dược liền thi ra càn khôn đại na di, đem chiến không nhai trong cơ thể tích góp tiên linh lực cấp rút ra. Từng chút chuyển đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người đi. Khổng lồ kia tiên linh lực dũng mãnh vào Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thể, cấp tốc bỏ thêm vào nàng kia rộng rãi óc hòa đan điền. Thân thể của nàng, lúc này tựa như hải miên như nhau, điên cuồng hấp thu này luồng ngoại lai cường đại năng lượng. Nàng nguyên bản rộng rãi óc hòa đan điền, cũng cấp tốc bị này luồng tiên linh lực cấp bỏ thêm vào mãn. Nguyên bản liền sắp đột phá thứ 6 trùng hợp thể hậu kỳ cái chắn, trong nháy mắt bị phá ra. Ông, một tiếng vang nhỏ qua đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác thần trí của mình hòa đan điền, lại đồng thời lớn mạnh mấy phần, nhưng này luồng ùn ùn không ngừng tiên linh lực, lại còn đang không ngừng về phía trong cơ thể nàng tràn vào, lại tiếp tục bỏ thêm vào nàng càng thêm rộng rãi óc hòa đan điền. Này chiến không nhai tu vi, muốn so với Trịnh Linh Nhi cao hơn một đại giai. Hắn tiên linh lực, tự nhiên cũng so với Trịnh Linh Nhi muốn nồng nặc rất nhiều. Còn may là, hiện tại Mộ Dung Cửu Nguyệt và không gian tiếp nhận lực cũng như nhau cường đại rất nhiều. Hút thu lại cũng càng thêm phương tiện, càng thêm dễ, hợp thể hậu kỳ cái chắn, rất nhanh lại bị đột phá. Mộ Dung Cửu Nguyệt nương chiến không nhai này một cỗ đông phong. Tu vi trực tiếp vọt tới tầng thứ 7 hoàn hư giai đoạn trước. Nàng sợ thăng cấp quá nhanh, hội dẫn đến căn cơ bất ổn, không dám lại ham nhiều, liền nhượng tiểu dược đem dư thừa tiên linh lực, cấp không gian đi hấp thu hòa tiêu hóa, nhìn có thể hay không cũng làm cho không gian thăng một thăng cấp. Chỉ tiếc, đãi hấp thu xong chiến không nhai trên người toàn bộ tiên linh lực, không gian còn là không chút sứt mẻ, không có thăng cấp, Mộ Dung Cửu Nguyệt than nhẹ một tiếng. Còn là đừng quá tham vọng quá đáng, bây giờ không gian có thể có như bây giờ quy mô. Đã là ông trời đối hảo chiếu cố họa ưu ái, nàng còn là thấy đủ thương lạc đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo thương hại liếc mắt nhìn ngã xuống dưới đất đã như người thường như. Nhau chiến không nhai, nhượng tiểu dược phụ trách thu thập giải quyết tốt hậu quả. Chính mình thì trực tiếp hồi dược lâu, đang dược lâu lý chờ nàng về Bạch Hồ. Chu Tức Hòa Tiểu Tiêu Tiêu, vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thăng hai cấp, tất cả đều vây thượng tới chúc mừng nàng. Mẫu thân, người rất lợi hại Nga, lại thăng cấp, tuyệt vời Nga, chủ tử, chúc mừng ngươi thăng cấp, chúc mừng chủ tử, Bạch Hổ Hòa Chu Tức bọn họ. Là chân thành hy vọng Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể nhanh lên một chút cường đại lên. Chỉ có Mộ Dung Cửu Nguyệt trở nên càng mạnh. Bọn họ chỗ không gian mới càng an toàn, việc vững chắc, mà bọn họ này đó theo nàng hỗn nhân, cũng mới có thể vượt qua càng tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt cao hứng vuốt vuốt ống tay áo, cười nói, các ngươi ngồi một chút, ta làm cơm đi, chúng ta một hồi hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nhập phòng bếp trước, đi ra ngoài trước phát một đưa tin cho Lệ Như báo. Nói Tiểu Tiêu Tiêu nàng đã tìm được. Để cho bọn họ ra tìm người thu đội trở lại, chờ nàng trở lại sau này, lại khao thưởng bọn họ. Lệ Như báo nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu tìm được, lúc này mới thở phào ra một hơi. Sư tôn yên tâm đi, đệ tử sẽ thông báo cho bọn họ, ngài và Tiểu Tiêu Tiêu phải chú ý an toàn. Sớm một chút về, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, biết, ta này còn có việc, liền trước như vậy. chờ ta trở về rồi hãy nói. Quay đầu lại thấy, hảo, sư tôn tái kiến, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa tiến phòng bếp, Nguyên Thái Vân liền cũng theo tiến vào. Chủ tử, ta cho ngài trợ thủ đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Đi, người trước đem những thứ ấy thịt hươu thiết hảo. Còn có ngư hòa tôm cũng chuẩn bị cho tốt. Nga, đúng rồi, còn có lần trước thịt rắn cũng lấy ra. Chúng ta hôm nay sẽ tới làm một linh xà canh. Hảo hảo bổ một chút. Này đó có phẩm cấp linh xà. Vốn chính là đại bổ vật. Ăn không chỉ có thể cường thân kiện thể. Bổ khí ích máu. Còn có thể tăng tu vi, đặc biệt thích hợp tu sĩ dùng ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra lần trước ở bí cảnh thu thịt rắn. Trừ đi xà cốt, lại cắt thành một tế thi trạng. Sau đó, dùng dầu chiên xào một phen, lại để vào linh nước suối. Rượu gia vị, gừng phiến, hành điều, nấm hương, bột ngọt đẳng đẳng phối liệu, cùng nhau quái nấu. Một lát sau, kia nồng đậm hương vị liền đầy cả tòa dược lâu, còn thẳng hướng dược lâu bên ngoài phảng phất, chính ở bên ngoài bận rộn tiểu dược, nghe thấy được này luồng hương vị sau, cũng trong nháy mắt phiêu về, nàng dùng sức hít mũi một cái, trông mà thèm nhìn kia trong nồi phí nấu xà canh, trơ mặt ra hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, chủ tử, ngài làm gì ăn ngon, thơm quá a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, làm xà canh, người đi ra ngoài trước chờ. Ta lại nhiều làm vài món thức ăn, một hồi liền có mà ăn. Hảo tiểu dược hồi phòng khách, nhìn Bạch Hồ, Chu Tước, còn có Tiểu Tiêu Tiêu bọn họ, mỗi một người đều dương mắt nhìn phòng bếp đầu kia, trong lòng đột nhiên sảng, nguyên lai không phải nàng một người như thế tham a. Ha ha ha, vài người lại mắt to chừng mắt nhỏ đợi cả buổi, rốt cuộc nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hô một tiếng, ăn cơm. Vài người phần phật một tiếng toàn đứng dậy, một cái như là thi đấu như nhau vọt tới trước bàn cơm ăn đi, nhìn trên bàn kia một mâm bàn tản ra. Mê người mùi hương mỹ vị món ngon, vài người đô mãnh hút một chút nước bọt, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ tranh nhau tọa hạ, một cái mau mau cầm lên chiếc đũa, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, lại hỏi một câu, đồ rửa tay không có, vài người tất cả đều gật mạnh đầu. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Cửu Nguyệt quy củ, bất rửa tay, đó là không cho phép ăn cơm, vừa đang chờ thời gian, bọn họ cũng đã rửa được rồi tay, chỉ còn chờ thượng bàn ăn uống, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy bọn họ tất cả đều rửa tay. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lấy ra một dương linh rượu, một người phát một chi, hôm nay mọi người đều uống nhiều điểm, thứ nhất là cấp Tiểu Tiêu Tiêu và Tà Áp an ủi. Thứ hai, cho là chúc mừng ta thăng chức hoàn hư kỳ tiệc mừng. Đến, mọi người đều mãn thượng, kiền này chén, kiền, mọi người uống một hơi cạn sạch, kia một đôi đũa liền bắt đầu đưa về phía thức ăn trên bàn. Như là thi đấu như nhau, một so với một ăn được mau. Ngô, ăn ngon thật, ăn ngon, chủ tử, ngài này tay nghề, thực sự là nhất tuyệt a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, toàn ăn sạch, ta cao hứng nhất, Bạch Hổ vừa ăn, một bên gật đầu, ừ ăn, bọn họ ăn không xong, ta toàn bạo ăn được cuối cùng, ngay cả khẩu vị lớn nhất Bạch Hổ, đồ ăn no, đây cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt biết khẩu vị của hắn đại. Còn riêng nướng một đại bàn dương bài cho hắn ăn, hắn toàn ăn xong rồi, có thể không chống sao. Hết chương.